Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2391, chính diện đối cứng, là thời điểm khởi động lại cực hạn phương pháp tu hành. Một ngày này, Cát Đông Húc thấy cuối cùng lại không cách nào tiến một bước đề thăng. Dứt khoát đứng dậy, ly khai Minh Vương ngã xuống nơi. Thẳng đến một tòa đạo tiên núi mà đi. Trên nửa đường có một vệt kim quang từ đằng xa quán không mà đến, chui vào Cát Đông Húc mi tâm. Chính là tiểu kim khống chế kim long ấn đến đây cùng Cát Đông Húc tụ hợp. Này chuyên muốn chính thức thi triển thủ đoạn tiến hành cực hạn tu hành cùng Na Di đạo tiên núi, cùng Minh Vương núi. Một khi đến thời khắc mấu chốt, không thiếu được cần tiểu kim tương trợ. Không có qua bao lâu thời gian, Cát Đông Húc đến một tòa đạo tiên núi. Đây là một tòa liên miên gần vạn dặm chập trùng sơn lĩnh, dáng như đại xà, chính là một vị tu hành trạch nước đại đạo đạo tiên thân thể biến thành. Chấn thủ này đạo tiên núi chân tiên lúc trước bạo động bên trong bị vô thượng pháp liên đánh giết. Tòa này đạo tiên núi lưu lại lực lượng cho Cát Đông Húc cảm giác nhỏ nhất. Tu hành trạch thủy đại đạo cũng chỉ là đan sen trung hạ phẩm ở giữa đại đạo, cũng không phải là huyền minh chân thủy, thiên hà chân thủy chờ thêm phẩm đại đạo. Cho nên Cát Đông Húc lấy trước này đạo tiên núi khai đao. Cát Đông Húc vẫn như cũ trước nhập đại giang. Tòa này đại xa đạo tiên núi tu hành chính là trạch thủy đại đạo. Đại giang thủy thế phá lệ hung mãnh, đồng thời nước bên trong còn mang theo bùn cát cuồn cuộn trào lên mà đến, ầm ầm rung động như là thiên quân vạn mã, đổi một người chỉ sợ liền lớn giang đô đạp không vào được. Bất quá bây giờ đối với Cát Đông Húc mà nói, cái này đại giang liền với bình thường giang hà không có nhiều khác nhau. Một cước bước vào đại giang, Cát Đông Húc bảo trì linh đài thanh minh, sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Bây giờ Cát Đông Húc thực lực so sánh với 9 năm trước lại phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này vừa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, lập tức cuồng phong gào thét, nước sông cuốn ngược, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, sơn lĩnh lay động, đạo tiên lưu lại lực lượng ngưng tụ thành từng cái hung mãnh thủy thú. Quơ lê trào, xông về phía Cát Đông Húc, ý đồ đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào, huống hồ những này thủy thú còn không bằng trước kia Liễu Liệt lão tổ đạo tiên núi hỏa cầm hung mãnh, lại chỗ nào có thể làm gì được hắn. Còn không có gần Cát Đông Húc thân thể, liền bị từng cái vòng xoáy quấy thành mảnh vỡ. Ngẫu nhiên có như vậy một hai con cường đại thủy thú tới gần thân, bọn chúng móng vuốt rơi xuống, kết quả Cát Đông Húc trên thân một cái dấu đều không có, mà bọn chúng lại bị phản chấn được dồn dập băng liệt. Ngũ hành tiểu na di thủ uy lực tại dần dần tăng cường, nước sông cuốn ngược lợi hại hơn, tựa hồ muốn bị ngũ hành tiểu na di thủ hình thành vòng xoáy hút cuốn vào đi. Sơn lĩnh lay động được mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh hoạt tại đại giang. Bên trong dãy núi hung cầm mãnh thú dồn dập hoảng sợ được chạy trốn tứ phía. Lên cho ta, Cát Đông Húc thấy tòa này đạo tiên núi tựa hồ có bị trực tiếp na di đi hy vọng, không khỏi hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay gân xanh từng chiếc nổ lên. Vô cùng tinh thuần ngưng luyện tiên lực đổ xuống mà ra. Đúng lúc này, có một cỗ ngập trời, mang theo vô thượng uy nghiêm thượng cổ khí tức càn quét qua thiên địa. Một đầu thân thể kéo dài không biết bao nhiêu dặm, căn bản không nhìn thấy đuôi ba, người khoác lạnh lẽo lân phiến, đầu lớn như cự sơn thượng cổ đại xa xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mặt. Đổi thành trước kia, riêng này to lớn thượng cổ đại xa xuất hiện uy áp liền muốn để Cát Đông Húc trong lòng run sợ. Tùy hiện bày động một cái thân thể đưa tới lực lượng liền có thể phá tan ngũ hành tiểu na di hình thành cự hình vòng xoáy, liền có thể đánh được Cát Đông Húc lập tức trốn chạy hồi Càn Khôn ngũ hành thạch. Nhưng lần này, Cát Đông Húc không có trong lòng run sợ, mà là gầm lên giận dữ. Bị cực hạn áp chế lực lượng tại thể nội đột nhiên như lũ quét cuốn tới. Sông tiết ra, Cát Đông Húc thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt cao bằng núi lớn, đứng tại đại xà trước mặt mặc dù vẫn như cũ hiền nhỏ, nhưng đã không còn là đại xà có thể khinh miệt xem thường. Khủng bố lực lượng theo hắn như cầu long giống nhau cơ bắp nhúc nhích mà lao nhanh gào thét. Ngũ hành tiểu na di thủ hình thành vòng xoáy khổng lồ bị che chắn ở phía sau hắn. Càng điên cuồng lên chuyển động, muốn đem dậy sóng đại giang cuốn đi, muốn đem liên miên hơn vạn dặm sơn lĩnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại xà bị chọc giận, mở ra miệng to như chậu máu gầm thét, một đạo óng ánh sáng long lanh, tản ra vô tận hàn ý to lớn dây xích theo nó gầm thét trống rỗng xuất hiện. Cái này dây xích khí tức liền như lần trước trấn áp chúng sinh linh khí động vô thượng pháp liên. To lớn dây xích đối với Cát Đông Húc vào đầu quật mà xuống. Mở cho ta, Cát Đông Húc thấy to lớn dây xích vào đầu quật mà đến. Nắm đấm nắm chặt, giận quát một tiếng, giống như núi to lớn thiết quyền đối với dây xích vung đánh mà đi. Một quyền này đánh ra, nháy mắt nước sông đều biến thành hơi nước, cuốn ngược tản ra, quét sạch sành xanh, cong, một tiếng vang thật lớn, thiết quyền đánh vào to lớn dây xích phía trên, phát ra lại là to lớn tiếng kim thiết chạm nhau âm, tràn đầy kim qua thiết mã thảm liệt sát ý, thiết quyền lùi về, to lớn xích sắt bị hung hăng đánh lui, sau đó phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Hóa thành vô tận vụn băng rơi xuống, đại giang nước đều bởi vì những này vụn băng lập tức đều đóng băng ngàn dặm. Ngao, Cát Đông Húc giống to, tóc dài bay múa, chiến ý không ngừng trèo thăng, lần lượt sắp gặp tử vong cực hạn rèn luyện, lần lượt kinh lịch như địa ngục thống khổ tẩy luyện, vì chính là giờ khắc này. Có thể đường đường chính chính cùng đạo tiên còn sót lại lực lượng dẫn ra đại đạo lực lượng đối. Chiến, mà không phải mấy hơi thở liền chật vật trốn về Càn Khôn ngũ hành thạch. Lần này, Cát Đông Húc làm được. Hắn chính diện đánh tan đạo tiên còn sót lại lực lượng hóa thân dẫn ra đại đạo lực lượng. Cát Đông Húc chính diện đánh tan chọc giận đại xa. Đạo tiên uy nghiêm là không dung khiêu khích. Đại xà lần nữa gầm thét, lần này xuất hiện không còn là óng ánh sáng long lanh to lớn dây xích, mà là toàn thân tản ra vàng mênh mông quang mang, bên trong hỗn tạp vô tận cát đá bùn đất to lớn dây xích. Lần này dây xích trừ vô tận rét lạnh, trở nên nặng nề rất nhiều lần, vàng mênh mông quang mang chấn động, hình thành một loại sức mạnh huyền diệu. Để người mỗi lần bị tác động đến, phảng phất lập tức lâm vào đầm lầy chi địa, cả người trở nên trì độn, không ngừng hạ chìm, đảm nhiệm người lớn bao nhiêu lực lượng cũng không dùng tới. Lại cho ta mở, Cát Đông Húc lần nữa gầm thét, toàn thân lục quang chấn động, hai đầu che trời bắp đùi hóa thành hai khỏa đại thụ che trời. Mười chỉ biến thành rễ cây. Thật sâu cắm rễ tại vàng mênh mông quang mang bên trong. Thủy sinh mộc, mộc khắc thổ. Cái này to lớn dây xích bên trong có nước cũng có thổ. Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh. Phóng xuất ra mộc hệ lực lượng chỉ là một bữa ăn sáng. Che trời bắp đùi hóa thành đại thụ che trời. Đảm nhiệm to lớn dây xích vàng mênh mông quang mang như thế nào rơi xuống. Cát Đông Húc đều không nhận nó ảnh hưởng. Thiết quyền lần nữa vung đánh mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển, to lớn dây xích lần nữa băng liệt. Cát đá bay loạn, Cát Đông Húc thu hồi thiết quyền. Thiết quyền khẽ run, nhưng trong mắt của hắn chiến ý càng thêm nồng đậm. Sau đầu vòng xoáy khổng lồ chuyển động càng thêm hung mãnh. Đại xà tựa hồ cuối cùng bị triệt để chọc giận, Nó khổng lồ, thân thể tại trong nước sông bốc lên, cả con sông lớn đều tựa hồ biến thành thân thể của nó. Cát Đông Húc cuối cùng thấy được đại xà đuôi thân. Đại xà đuôi thân dựng thẳng lên, tựa như một đầu sơn lĩnh rủ xuống bầu trời. Đuôi thân đối với Cát Đông Húc rơi xuống, phảng phất trời sập, mở. Cát Đông Húc gầm thét, song quyền đồng thời chỉ lên trời đánh ra. Oanh, đất rung núi chuyển, đại giang dưới đáy nứt ra, hình thành một đầu to lớn vực sâu Hồng Câu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.